Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1834, Cửu Khiếu Lưu Ly Quả Thụ cùng Huyền Ngọc Khoáng Mạch. Góc truyện audio.com. Diệp Hải Đường ba người vừa bay ra Huyền Thủy Cung. Hộ thể linh quang bên ngoài tựu xuất hiện một tầng thật mỏng vụn băng. Hai cái hô hấp không đến, vụn băng tựu có mấy xích dày. Có thể thấy được nhiệt độ của nơi này có nhiều thấp. Diệp Hải Đường thủ đoạn nhoáng một cái, nhất đạo quỷ ảnh bay ra, chính là Lục Thiên Tuyết. Lục Thiên Tuyết vốn là Thiên Lan Tông đệ tử, phụng mệnh tiến về Táng Ma Băng Nguyên tầm bảo, nhục thân hủy hoại, đổi tu quỷ đạo, về sau bị Vương Trường Sinh hàng phục, đưa cho Diệp Hải Đường. Nàng tại Táng Ma Băng Nguyên sinh tồn nhiều năm, quen thuộc băng thuộc tính hoàn cảnh, tăng thêm quỷ thuần âm. Nàng ở chỗ này như cá gặp nước, ngươi đi dò đường, nếu là phát hiện cấm chế, lập tức nhắc nhở chúng ta. Diệp Hải Đường phân phó nói. Lục Thiên Tuyết lên tiếng, hóa thành một trận âm phong, một nhập băng bích không thấy. Cửu cửu, cửu nương, trước hết để cho nàng đi dò đường đi, chúng ta tại chỗ này chờ đợi là được rồi. Diệp Hải Đường đề nghị. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Song Vương Anh Kiệt nói ra, Anh Kiệt, ngươi lưu tại Huyền Thủy Cung, không muốn đi ra, tu vi của ngươi quá thấp, chống cự không được nơi này hàn khí. Vương Anh Kiệt đồng ý, trung thực đi trở về Huyền Thủy Cung. Hai canh giờ về sau, Lục Thiên Tuyết trở về, sắc mặt của nàng hưng phấn, giống như có cái gì phát hiện trọng đại. Thế nào, có cái gì phát hiện? Diệp Hải Đường mở miệng hỏi. Lục Thiên Tuyết gật gật đầu, nói, chủ nhân, ta phát hiện nhất chỗ cấm chế, tựa như là nhân vì tu kiến. Cấm chế, dạng gì cấm chế? Vương Trường Sinh truy vấn. Bọn họ là xông nhầm vào nơi đây, ai sẽ ở chỗ này tu kiến cấm chế? Chẳng nhẽ nơi này có cái gì trọng yếu đồ vật hay sao? Là một cái băng môn, ta cũng không nhận ra được là cái gì cấm chế. Lục Thiên Tuyết đơn giản miêu tả một cái cấm chế. Nàng đối với trận pháp không hiểu nhiều. Cái này tựa như là băng phách tỏa linh trận. Loại trận pháp này đồng dạng bố trí tại sông băng, không nhiều lắm lực công kích. Bất quá phá giải đi khá là phiền toái. Diệp Hải Đường phân tích nói. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Vương Trường Sinh phân phó nói. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Lục Thiên Tuyết ở phía trước dẫn đường. Vương Trường Sinh chờ người theo sát phía sau. Vương Anh Kiệt đứng trong Huyền Thủy Cung. Huyền Thủy Cung thu nhỏ đến to bằng gian phòng. Đi theo phía sau cùng. Băng động thông đạo hẹp dài, rộng hẹp dốc đứng. Tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh. Huyền Ngọc Châu phiêu phù ở đỉnh đầu bọn họ, thả ra một trận nhu hòa bạch quang, ngăn cách đánh tới hàn khí. Nửa khắc đồng hồ về sau, phía trước xuất hiện nhất cái phân nhánh miệng. Hai bên trái phải là hẹp dài thông đạo, chỉ chứa một người xuyên qua. Ở giữa là nhất cái cự đại cửa động. Cửa động đằng sau là nhất cái cự đại hố băng. Một loạt sắc bén băng trụ treo ngược tại đỉnh chóp. Hai bên trái phải thông đạo đều là tử lộ. Chúng ta đi trung gian đầu này đường. Lục Thiên Tuyết giới thiệu nói. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng, phát hiện Lục Thiên Tuyết không có nói sai. Tu tiên giả thần thức ở chỗ này chịu ảnh hưởng. Bất quá Vương Trường Sinh thần thức cường đại, ảnh hưởng không lớn. Bọn họ lần lượt nhảy vào hố băng bên trong. Tại Lục Thiên Tuyết dẫn đầu dưới, tiếp tục đi tới. Bọn họ khi thì hướng xuống, khi thì đi lên. Đạo lộ khi thì chật hẹp, khi thì rộng rãi, thỉnh thoảng có mấy đầu lối rẽ. Nếu không phải Lục Thiên Tuyết dò đường, bọn họ còn không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Nếu là Nguyên Anh tu sĩ xâm nhập nơi đây, còn không có tìm tới đường ra, liền biến thành băng điêu. Sau gần nửa canh giờ, bọn họ xuất hiện tại nhất khối to lớn khối băng thượng diện. Phía trước là một chút không nhìn thấy đầu vực sâu. Đối diện ngoài mấy trăm trượng là nhất mặt màu xanh trắng băng bích. Thoạt nhìn không có cái gì dị thường. Uông Như Yên vận dụng Ô Phượng pháp mục, Đơn giản xem thấu băng bích, phát hiện băng bích đằng sau có một cái bạch sắc cửa cung. Quảng cáo, Vương Trường Sinh lấy ra thất tinh trảm yêu đao, hướng về đối diện băng bích bổ tới. Nhất đạo chói tai đao minh tiếng vang lên, nhất đạo lam sắc đao mang quét sạch mà xuất, bổ vào băng bích thượng diện. Ầm ầm, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Toàn bộ hầm băng đung đưa kịch liệt, đại lượng vụn băng lăn xuống. Băng bích bên ngoài xuất hiện nhất đạo đạo nhỏ bé vết rách, hóa thành đại lượng khối băng, rơi vào trong vực sâu. Đã qua hồi lâu mới có tiếng vọng, có thể thấy được vực sâu sâu bao nhiêu. Đại lượng khối băng chóc ra, băng bích trên xuất hiện một cái bạch sắc thạch môn. Người dò xét qua vực sâu không có. Diệp Hải Đường chỉ vào vực sâu hỏi. Không có, cái này vực sâu chiều sâu tại vạn trượng trở lên. Còn có không ít phân nhánh miệng. Muốn dò xét rõ ràng, ít nói muốn 10 ngày nửa tháng. Lục Thiên Tuyết thành thật trả lời. Nàng là lo lắng xúc động cấm chế, mất đi tính mạng, nàng cũng không nói láo. Địa thế của nơi này tương đối kỳ quái, mở rộng chi nhánh đường rất nhiều, muốn dò xét rõ ràng xác thực muốn thời gian rất lâu. Hải Đường, ngươi đến phá trận, cẩn thận một chút, Vương Trường Sinh phân phó nói. Nếu là vận dụng man lực phá cấm, hắn lo lắng sẽ xuất hiện không tưởng tượng được tình huống. Diệp Hải Đường lên tiếng, lấy ra trên trăm cán màu tuyết trắng trận kỳ, hướng phía trước ném đi, nhường nó phiêu phù ở giữa không trung. Các đánh vào nhất đạo pháp quyết, bạch sắc trận kỳ nhao nhao một nhập bạch sắc thạch môn phụ cận thạch bích không thấy. Nàng lấy ra nhất mặt cửu giác bạch sắc trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, bạch sắc thạch môn vị trí băng bích đung đưa kịch liệt. Đại lượng vụn băng lăn xuống đến, rơi vào trong vực sâu. Một lát sau, bạch sắc thạch môn phụ cận băng bích sáng lên chướng mắt bạch quang. Mở cho ta, nương theo lấy Diệp Hải Đường quát khẽ một tiếng. Bạch sắc cửa cung chia năm xẻ bảy, có thể nhìn thấy hai cây đứt gãy bạch sắc trận kỳ. Một cái thông đạo xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Lục Thiên Tuyết hóa thành một trận thanh phong, bay vào trong đó. Một lát sau, Lục Thiên Tuyết bay ra, thần sắc kích động nói ra. Trong này có nhất khỏa cửu khiếu lưu ly quả thụ, treo 5 viên quả. Cái gì? Cửu khiếu lưu ly quả? Uông Như Yên kinh ngạc nói, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cửu khiếu lưu ly quả là một loại thiên địa kỳ quả. Quả thụ dài đến vạn năm mới kết quả, muốn 5.000 năm quả thực mới thành thục. Cái này chủng kỳ quả có nhất cái nghịch thiên công hiệu, gia tăng linh thú hóa hình tỷ lệ. Đi, đi vào nhìn một chút, Vương Trường Sinh nói một tiếng. Vương Hâm thả người bay vào, Vương Trường Sinh chờ người theo sát phía sau. Vương Anh Kiệt lưu trong Huyền Thủy Cung, xuyên qua một cái thông đạo thật dài về sau, nhất cái lớn gần mẫu hầm băng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trong hầm băng có nhất khỏa cao 3 trượng bạch sắc quả thụ, phiến lá là màu tuyết trắng, trên cây treo 5 viên óng ánh dịch thấu quả thực, mỗi một khỏa quả thực bên ngoài đều có cửu cái điểm lồi, phảng phất huyệt khiếu. Trong hầm băng băng bích là màu tuyết trắng, tản mát ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Diệp Hải Đường cùng Vương Hâm hộ thể linh quang bị thật dày tầng băng bao trùm. Mặc dù cách hộ thể linh quang, Diệp Hải Đường còn là cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Thân thể run rẩy, nơi này có nhất tọa vạn niên huyền ngọc khoáng mạch, quy mô còn không nhỏ. Khó trách cửu khiếu lưu ly quả thụ có thể sinh trưởng ở chỗ này. Uông Như Yên kinh ngạc nói, mượn nhờ ô phượng pháp mục, nàng có thể thấy rõ hầm băng tình hình. Bọn họ tại Táng Ma băng nguyên đạt được một chút vạn niên huyền ngọc. Bây giờ tại nơi này phát hiện nhất tọa huyền ngọc khoáng mạch, lại thêm cửu khiếu lưu ly quả, thu hoạch quá lớn. Bố trí trận pháp vị kia tu sĩ không có cấy ghép đi vạn niên huyền ngọc khoáng mạch, có phải là vì nhường cửu khiếu lưu ly quả thụ quả thành thục, lại hoặc là Hắn lấy đi một chút vạn niên huyền ngọc, tính toán giữ lại vạn niên huyền ngọc khoáng mạch, nhường cửu khiếu lưu ly quả thụ có thể tiếp tục sinh trưởng xuống dưới. Vương Trường Sinh phân tích nói, cửu khiếu lưu ly quả thụ đối với hoàn cảnh yêu cầu rất nghiêm ngặt. Nhất định phải sinh trưởng tại cực hàn hoàn cảnh dưới. Không có so vạn niên huyền ngọc khoáng thích hợp hơn địa phương. Hắn không nghĩ ra là, vị kia tu sĩ vì sao không đem cả tòa khoáng mạch rời đi, mà là bày ra trận pháp. Trực tiếp rời đi không phải tốt hơn à, chẳng lẽ nói người này là nguyên anh tu sĩ. Không có như vậy đại thần thông rời đi cả tòa huyền ngọc khoáng mạch. Còn là nói có chuyện gì chậm trễ. Sẽ có hay không có ngũ giai yêu thú tọa chấn. Người này phát hiện cửu khiếu lưu ly quả thụ. Vội vàng bày ra trận pháp. Để tránh đánh nhau dư ba hư hao quả thụ. Chưa từng nghĩ tu tiên giả theo yêu thú đồng quy vu tận. Diệp Hải Đường đưa ra nhất cái to gan giả thiết. Mặc kệ, kiểm tra một chút còn có hay không cái khác cấm chế. Nếu như không có, ta muốn thi pháp rời đi cả tòa huyền ngọc khoáng mạch. Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Tòa này huyền ngọc khoáng mạch đều có thể luyện chế băng thuộc tính thông thiên linh bảo. Tu luyện băng thuộc tính công pháp tu sĩ ở chỗ này tu luyện. Làm ít công to. Hắn muốn đem tòa này khoáng mạch cấy ghép hồi Thanh Liên đảo. Gia tăng gia tộc nội tình. Nếu là Lôi Phượng tiến vào ngũ giai. Phục dụng cửu khiếu lưu ly quả. Có rất lớn tỷ lệ hóa hình. Cừ hắn biết, tạp huyết linh thú hóa thành nhân hình tỷ lệ đặc biệt thấp. Thuần huyết linh thú muốn trưởng thành đến cảnh giới nhất định mới có thể hóa hình. Mà đông ly giới yêu tộc muốn hóa hình. Hoặc là phục dụng linh đan diệu dược. Hoặc là thôn phệ tiền nhân lưu lại nội đan. Cường hóa huyết mạch, trấn hải viên bất quá tứ giai. Ăn vào cửu khiếu lưu ly quả. Hóa thành nhân hình tỷ lệ cũng không cao. Nó nếu là tiến vào ngũ giai. Tại phục dụng cửu khiếu lưu ly quả. Hóa thành nhân hình tỷ lệ sẽ đề cao mạnh. Đương nhiên, thôn kim nghĩ hậu muốn hóa hình độ khó đặc biệt cao. Dù sao huyết mạch của nó không cao. Uông Như Yên cùng Diệp Hải Đường cẩn thận kiểm tra một chút. Đều không có phát hiện cái khác cấm chế. Xem ra Diệp Hải Đường phân tích tương đối hợp lý. Diệp Hải Đường lấy xuống 5 viên cửu khiếu lưu ly quả. Chứa vào ngũ cái trong hộp ngọc. Ba người bọn họ lui ra hầm băng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lưu tại trong hầm băng. Vương Trường Sinh hai tay đeo lên liệt hải quyền sáo. Hướng xuống đất đập tới. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng oanh minh vang lên. Băng động đung đưa kịch liệt. Đại lượng vụn băng lăn xuống. Diệp Hải Đường bốn người trốn trong huyền băng cung. Đều có chút sợ hãi. Toàn bộ băng động lay động. Phảng phất muốn đổ sụp. Từng khối lớn nhỏ không đều khối băng lăn xuống đến. Rơi vào trong vực sâu. Một lát sau, băng bích nổ bể ra đến. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bay ra. Trên mặt của bọn hắn treo nồng đậm ý cười. Nhất tọa vạn niên huyền ngọc khoáng mạch tăng thêm nhất khỏa cửu khiếu lưu ly quả thụ. Bọn họ chuyến này không có đến không? Cửu cửu, cửu nương, các ngươi không có sao chứ? Diệp Hải Đường mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần. Chúng ta không có việc gì. Đi thôi, chúng ta dưới. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bay vào huyền thủy cung bên trong. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm. Huyền thủy cung vụt nhỏ lại. Hướng về dưới vực sâu mặt bay đi. Vực sâu uyển uyển diên diên. Huyền thủy cung nện ở băng bích thượng diện. Băng bích bình yên vô sự. Non nửa khắc sau. Huyền thủy cung rơi trên mặt đất. Bọn họ xuất hiện tại nhất cái cự đại trong hầm băng. Một chút ánh sáng phiêu tiến đến. Ngoài mấy trăm trượng có nhất đạo thật dài khe hở. Ánh sáng chính là theo khe hở bay vào. Nơi này lại là đường ra. Vương Anh Kiệt mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn giúp không được gì. Hy vọng sớm một chút rời đi nơi này. Lục Thiên Tuyết hóa thành một trận thanh phong. Bay ra ngoài. Ở phía trước dò đường. Cũng không lâu lắm. Nàng liền trở lại. mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói ra. Bên ngoài là một mảnh rộng lớn tuyết nguyên. Không có phát hiện cái gì cấm chế. Vậy không có phát hiện bất luận cái gì yêu thú. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Pháp quyết vừa bấm. Huyền Thủy Cung hướng về bên ngoài bay đi. Khe hở có phần chật hẹp. Huyền Thủy Cung vô pháp bay ra ngoài. Vương Trường Sinh đấm ra một quyền. Hư không chấn động vặn vẹo. Khe hở bỗng nhiên vỡ ra đến. Xuất hiện nhất cái cự đại lỗ hồng. Huyền Thủy Cung thuận lợi bay ra. Rơi trên mặt đất. Quảng cáo. Vương Trường Sinh bay ra Huyền Thủy Cung. Đứng phía trên Huyền Thủy Cung. Quan sát tình huống chung quanh. Trước mắt là một mảnh mênh mông vô bờ tuyết nguyên. Địa thế bằng phẳng. Một cái ngọn núi đều không nhìn thấy. Hắn quay đầu hướng về phía sau nhìn lại. Thấy được nhất tọa mấy vạn trượng cao tuyết sơn. Tuyết sơn theo chân trời giáp giới. Phảng phất hòa làm một thể. Nơi này cực độ hàn lãnh. Nguyên anh tu sĩ cũng vô pháp ở trong môi trường này hoạt động thời gian quá dài. Cân nhắc đến khả năng có cấm chế tồn tại. Vương Trường Sinh bay trở về Huyền Thủy Cung. Khống chế Huyền Thủy Cung chậm rãi hướng về tiền phương bay đi. Nói đến, Huyền Thủy Cung thật đúng là một kiện tầm bảo lợi khí. Cũng không biết ai luyện chế ra tới. 2 ngày về sau, Huyền Thủy Cung còn không có bay ra tuyết nguyên. Một đi ngang qua đến, bọn họ không có đụng phải mấy cái yêu thú. Một cây linh dược đều không nhìn thấy. Nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng bỗng nhiên vang lên. Nơi xa ánh lửa ngút trời. Có người ở phía trước đấu pháp. Không biết có phải hay không là thượng quan tiền bối. Vương Anh Kiệt trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Vương Trường Sinh nhướng mày. Một phen tư lượng. Còn là khống chế Huyền Thủy Cung hướng về hỏa quang bay đi. Thượng quan Thiên Hoành bảo bối không ít. Nói không chừng có biện pháp rời đi nơi này. Thu hoạch của bọn hắn không ít. Vương Trường Sinh đã đủ hài lòng. Tính toán rời đi nơi này. Huyền Thủy Cung cũng không phải là không thể phá vỡ. Tu tiên giới lợi hại dị thú hoặc là cấm chế không ít. Vương Trường Sinh cũng sẽ không cho là có Huyền Thủy Cung tại tay. Tựu cuồng vọng tự đại đến từng cái cấm địa tầm bảo. Làm người phải hiểu được thỏa mãn. Lòng tham là hội hại chết người. Huyền Thủy Cung còn không có bay ra bao xa. Nhất đạo hoàng sắc độn quang từ đằng xa bay tới. Tốc độ đặc biệt nhanh. Hoàng Phú Quý, người tại sao lại ở chỗ này? Uông Như Yên kinh ngạc nói. Nàng không có nhớ lầm. Hoàng Phú Quý cũng không có cùng bọn hắn cùng đi Phong Tuyết Uyên a. Vương tiền bối. Uông tiền bối, cứu mạng, cứu mạng. Hoàng Phú Quý thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Hai cái toàn thân tuyết trắng yêu cầm theo ở phía sau hắn. Tốc độ cực nhanh, yêu cầm đầu trụi lùi. Móng vuốt mọc đầy bạch sắc lông tơ. Nhìn hết sức kỳ quái. Đây là hai cái tứ giai hạ phẩm yêu cầm. Nhất đạo dồn dập tiếng tỳ bà vang lên. Nhất đạo hơi nước mông mông sóng âm bay lượn mà xuất. Những nơi đi qua, hư không chấn động, yêu cầm tiếp xúc đến sóng âm, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Sau đó trùng điệp từ trên cao trụy lạc, Vương Anh Kiệt tế ra nhất cái màu xanh túi chữ vật. Thu hồi hai cái yêu cầm thi thể, đưa cho Uông Như Yên. Người thu đi, đến một chuyến thiên hồ giới không dễ dàng. Uông Như Yên vẻ mặt ôn hòa nói. Vương Anh Kiệt thần sắc kích động. Liên thanh cảm ơn, thu xuống tới, Uông Như Yên chướng mắt hai cái tứ giai yêu cầm. Với hắn mà nói là một số lớn linh thạch, Hoàng Phú Quý thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ ngực, từng ngụm thở. Hoàng Phú Quý, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, vãn bối theo ma tu đấu pháp, phát hiện nhất tọa cổ truyền tống trận, không cẩn thận kích hoạt lên truyền tống trận. Vãn bối mơ mơ hồ hồ liền đi tới nơi này. Nếu không phải đụng phải vương tiền bối. Vãn bối tự mất mạng. Hoàng Phú Quý cảm kích nói. Hắn nhưng thật ra là vơ vét bảo vật thời điểm. Phát hiện nhất tọa cổ truyền tống trận.